Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, Sủng Phi Hệ Thống 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Da mịn thịt mềm Chu Quý Nhân bị quất một roi. Hơi mỏng áo trong bị roi quất. Phá, dịn ra vết máu. Thân thể quất đến có chút run rẩy. Sắc mặt một chút liền. Biến cho tàn phát tình. Gân xanh trên trán nổi lên. Rên rỉ, nói hay không? Triệu Húc nắm Chu Quý Nhân cái cằm. Chu Quý Nhân đau nhức là vẻ mặt hốt hoảng. Lại quất, Triệu Húc thả Chu Quý Nhân cái cằm. Trẫm Giang Sơn dung không? Được như vậy yêu ma quỷ quái. Ta nói, Chu Quý Nhân sắc mặt cho tàn. Khí tức yếu ớt, ta có cái hệ thống. Gọi sủng phi hệ thống. Đây là vật gì? Triệu Húc xích lại gần Chu Quý Nhân hỏi. Miệng vết thương của ta rất nhanh. Đều là bởi vì hệ thống năng lượng. Ta, Chu Quý Nhân lời còn chưa nói hết. Sắc mặt đột biến, người không thể vứt bỏ. Ta, không thể. À, Chu Quý Nhân có chút sụp đổ hô lên. Lập tức làn da của nàng trong nháy. Mắt liền biến thành màu đen ngả màu vàng. Cả người một chút liền đã mất. Đi hào quang. Nàng da trắng nõn nà không có. Thổ khí như lan không có. Danh khí không có. Hệ thống cấp đồ vật hết thảy cũng không có. Chu Quý Nhân một chút theo xinh đẹp mùi thơm hoa tê biến thành phát hoàng. Sắp hư thối lá rau. Một người đột nhiên đại biến thân. Triệu Húc đều kinh ngạc một chút a. Một cái mỹ nhân đột nhiên biến thành một cái người quái dị. Này thị giác xung đột tương đương lớn. Chu Quý Nhân không tính xấu. Có thể vào cung làm cung phi người làm sao sẽ xấu. Nhưng là trước kia Chu Quý Nhân quá đẹp. Quá hoàn mỹ. Đột nhiên thay đổi. Cảm giác một chút biến phi thường xấu. Chu Quý Nhân quay đầu nhìn chính mình cột vào giá gỗ tay. Làn da ám trầm thô. Giáp. Đây là nàng vừa xuyên qua tới dáng vẻ. Chu Quý Nhân cảm giác chính mình giống như bị đào cởi hết quần áo. Xấu hổ vô cùng, xấu hổ lại giận dận. Người không thể như vậy qua sông đoạn cầu. Người không thể vứt bỏ ta mà đi. Không thể. Chu Quý Nhân dậm chân khóc thút thít nói. Người phải bỏ qua ta. Ta liền đem bí mật của ngươi nói ra. Chu Quý Nhân cắn răng nghiến lợi nói. Phế vật. Chu Quý Nhân trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm lãnh khốc. Lập tức Chu Quý Nhân trong đầu một trận to lớn nổ vang âm thanh. Vô cùng thống khổ. Nàng cảm giác linh hồn của mình muốn tiêu tán. Có một cái vòng xoáy đồng dạng đồ vật chính tại hấp thu linh hồn của nàng. Chu Quý Nhân trong lòng dâng lên vô cùng vô tận sợ hãi. Nàng cảm giác chính mình ý tứ chính đang từ từ tiêu tán. Liền muốn biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Nàng muốn chết. Nàng phải biến mất. Sủng phi hệ thống ăn nàng đi linh hồn. Người nói cái gì? Cái gì không thể vứt bỏ? Triệu Húc liền vội vàng hỏi. Người nói cái gì? Người lớn tiếng chút âm. Chu Quý Nhân ý thức ngay tại tiêu tán. Mắt một phen liền ngất đi. Thị vệ lên mau thăm dò hơi thở. Lại sờ lên mạch đập. Hướng Triệu Húc chắp tay. Nói. Hoàng thượng. Tắt hơi. Chết rồi. Triệu Húc nhíu chặt lông mày. Như vậy không khỏi đánh một roi liền đem người đánh chết. Chính đến thời điểm mấu chốt, người liền chết. Đây là giết người diệt khẩu đi. Sủng phi hệ thống là cái gì? Triệu Húc vẫn nhìn hình phòng, giống như đang tìm kiếm nhìn không thấy vật kia. Đạo trưởng, cho trẫm điều tra thêm này hậu cung còn có hay không dạng này yêu nghiệt. Đều nói đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt. Trẫm Giang Sơn kiên cố cực kỳ, liền dung không được những yêu ma quỷ quái này hung hăng ngang. Ngược, là, đạo sĩ cung kính khom người thể nói. Đem thi thể hòa táng. Trẫm cũng không tin, hóa thành bụi còn có thể có cô hồn. Dã quỷ, còn có yêu ma quỷ quái chạy đến trong cỗ thân thể này tới. Triệu Húc, phất tay áo mà đi. Không có một chút thu hoạch làm Triệu Húc rất giận buồn bực. Liền biết một cái, gì hệ thống. Hệ thống lại là hắn. Mụ mụ cái quỷ gì? Triệu Húc hướng đạo trưởng hỏi. Đạo trưởng nhưng biết này cái gì hệ thống? Đạo sĩ hất lên phất trần. Bần đạo suy đoán hẳn là thiên ngoại chi vật. Ha ha, trẫm không cho phép trẫm trong hoàng cung những này không hiểu ra sao. Đồ vật, tên gọi cái gì sủng phi. Thay trẫm đem này hậu cung nữ tử đều điều tra. Thêm, nhìn xem trẫm hậu cung còn có cái gì yêu ma quỷ quái. Một cái cũng không, lưu lại, Triệu Húc sắc mặt lãnh khốc. Tất cả nhiễu loạn trẫm giang sơn người. Trẫm, tuyệt không dễ tha. Ninh Thư vẫn luôn tại trường thu cung chờ đến hừng đông. Nhưng là Triệu Húc, đều không có tin tức gì. Đến vào chiều thời điểm, Triệu Húc vẫn như cũ đi vào. Chiều, tốt giống chuyện gì đều không có. Làm phi tần không cần tới thỉnh an. Ninh Thư hướng Thu Linh nói. Ninh Thư méo một chút có chút cứng ngắc cổ. Đột nhiên trong đầu truyền đến. Máy móc thanh âm lãnh khốc. Khóa lại hiền hậu hệ thống. Now loading số, liệu, tăng thêm số liệu hoàn thành. Túc chủ ngươi tốt, đây là hiền hậu hệ thống. Hệ, thống nhiệm vụ là đưa ngươi chế tạo thành thiên cổ một về sau. Hưởng thụ hoàng, thượng sủng ái, đạt được văn võ bá quan tán đồng cùng tán thưởng. Hiền hậu hệ, thống thanh âm phi thường máy móc. Không biết có phải hay không là hệ thống năng lượng không đủ. Nói chuyện lúc, còn một thẻ. Có chút lác, Ninh Thư, tình huống gì? Hiền hậu hệ thống, không phải sủng phi hệ thống sao? Làm sao xuất hiện một cái? Hiền hậu hệ thống, chẳng lẽ cái hệ thống này sẽ còn căn cứ túc chủ đặc thù thay đổi tên sao? Sủng phi hệ thống bỏ qua Chu Quý Nhân, hiện tại khóa lại nàng sao? Ninh Thư, Ninh Thư thật là nhịn không được bật cười. Hướng hiền hậu hệ thống hỏi. Ngươi, muốn đem bản cung chế tạo thành thiên cổ hiền về sau. Bản cung cần muốn làm gì? Ngươi chỉ cần dựa theo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ làm liền là hoàn thành hệ, thống tuyên bố nhiệm vụ sẽ có ban thưởng. Những phần thưởng này sẽ làm cho người khuynh quốc khuynh thành. Sẽ làm cho ngươi học phù ngũ xe. Ngươi sẽ thành nhân sinh người thắng. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ngươi tại sao muốn tìm bản cung? Ngươi biết bản cung cũng không thụ hoàng thượng sủng ái. Cũng bởi vì không được sủng ái yêu. Có hệ thống trợ giúp. Lại trợ giúp ngươi. Đạt được đế vương sủng ái. Hiền hậu hệ thống máy móc nói. Ninh Thư. Nàng trước đó còn nghĩ biện pháp đi gặp Chu Quý Nhân đâu. Chờ hệ thống thoát. Ly Chu Quý Nhân. Không có nghĩ đến cái này hệ thống thế mà tìm được nàng. Ngươi có thể trở thành thiên cổ hiền hậu. Trong linh hồn của ngươi có công đức kim quang, là thụ thượng thiên phù hộ người. Nói đến công đức kim quang, thời điểm vẫn luôn bốn bể yên tĩnh, máy móc thanh âm thế mà ba động một chút. Linh hồn công đức kim quang này, công đức là vì đối phó tên sát thủ kia tiêu hao một chút công đức dung nhập linh hồn. Này sủng phi hệ thống đã nhìn thấy. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, suy tư một phen, trong lòng nhất thời chửi mụ. Mụ, hệ thống này không riêng gì cướp đoạt pháp tắc khí vận, quốc vận, còn mẹ, nó liền linh hồn của con người cùng nhau hút đi. Ta đi, hệ thống này quả thực chính là tuần lột ra, đem người triệt để lợi dụng. Xong, liền linh hồn đều không buông tha, những cái kia bị trói định túc chủ coi như trở thành nhân sinh người thắng. Cuối cùng đều sẽ bị hút đi linh hồn. Không riêng gì linh hồn lực. Còn bao gồm. Bản nguyên linh hồn. Ta đi. Bọn họ những nhiệm vụ người này nhưng chỉ là thu lấy linh hồn lực. Nghịch tập thành công sau. Người ủy thác còn có thể trở về sinh hoạt. Có bản nguyên linh hồn tại. Còn có thể một lần nữa luân hồi. Mặc dù không biết. Luân hồi sẽ là cái thứ gì. Nhưng là có được lần nữa tới qua cơ hội không phải. Hết chương.